Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, trên trời rơi xuống người. Bàn cổ huyết mạch, Phục Duệ Vũ trước ngốc trệ gật đầu, sau đó chú ý tới Thạch Diễm dùng chính là tiếng Viêm Hạ về sau. Kinh hỉ lên tiếng, tiểu đệ đệ ngươi cũng là Viêm Hạ người. Lên tiếng về sau. Phục Duệ Vũ cảm giác không đúng, liền che miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén Thạch Diễm, sợ Thạch Diễm sinh khí. Đừng lộn xộn, tin tưởng ta. Thạch Diễm gật đầu, duỗi ngón chậm rãi điểm tại Phục Duệ Vũ chỗ trán, tay kia đem Thích Ánh Chi buông ra, huyền nhi linh lực như dây thừng, đem trói buộc, cấm ngôn, Thích Ánh Chi mặc kệ giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Chỉ có thể sợ hãi nhìn qua Thạch Diễm, giống như Thạch Diễm cùng Phục Duệ Vũ nhận biết. Phục Duệ Vũ không có trốn, tại cửu vực nhìn thấy đồng tộc, không khỏi có một loại tín nhiệm cảm giác. Một chỉ điểm xuống, Tử Hoàng Nguyên Hỏa từ ngón tay lướt đi, đem Phục Duệ Vũ bộ mặt che phủ, cũng lan tràn đến phần lưng nằm sấp trên thi thể. Ngọn lửa màu tím, thật thần kỳ. Phục Duệ Vũ trừng to mắt, con mắt cơ hồ thành đôi mắt, muốn xem đến Thạch Diễm tại nàng chỗ mi tâm Tử Hoàng Nguyên Hỏa. Cách gần như vậy, ấm áp không có bất luận cái gì bỏng cảm giác. Quá thần kỳ, Thạch Diễm thật là Viêm Hạ người sao? Sẽ hỏa diễm tiên thuật. Tại Tử Hoàng Nguyên Hỏa dưới, Phục Duệ Vũ phần lưng thi thể bộ mặt giữ tợn một cái chớp mắt. Hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa, rơi xuống đất một lớn chừng ngón cái thây khô âm vật. Ở đây tất cả mọi người phần lưng thi thể, theo Phục Duệ Vũ phần lưng quỷ vật bản thể tiêu vong mà biến mất. Thạch Diễm lại một lần trường, đều không cần quay người. Tử Hoàng Nguyên Hỏa hình thành lửa quyền, cướp quấn qua suối máu, không ra máu mặt, đem đốt không, rơi xuống một giọt máu âm vật. Huyền nhi linh lực cuốn lên, đem âm vật thu hồi, nhiều người phức tạp, dùng càn khôn trận túi chứa đồ vật thích hợp nhất. Play ngơ ngác nhìn chăm chú lên Thạch Diễm, khủng bố như vậy quỷ vật liền bị cái này tên Viêm Hạ người tiện tay giải quyết. Hắn nguyên nâng lên bụng lớn bộ, dần dần khô quát, khôi phục bình thường, cũng lại không kịch liệt đau nhức. What? Lucy ân ngốc trệ hạ phun ra tiếng Anh, cùng vì trên trời rơi xuống người, làm sao chênh lệch như thế lớn. Thạch Diễm thật là Viêm Hạ người, thật là trên trời rơi xuống người, mà không phải cửu vực thổ dân. Ngươi, Phục Duệ Vũ nhìn chằm chằm Thạch Diễm, trong lòng có thật nhiều nghi vấn, lời đến khóe miệng lại cũng không biết từ gì hỏi. Thạch Diễm quay người. Nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, nhanh mang ta đi tìm đại phu, ngươi đã cứu ta sẽ không bạc đãi ngươi, chờ gặp phụ thân ta nhất định khiến hắn hào hào khen thưởng ngươi. Lại kiên thành liền chạy đến đây, một cái tay cụt nắm thật chặt Thạch Diễm cánh tay, nhanh mang bọn ta đi, ta nhà có linh dược, hiện tại trị liệu còn tới được giao. Thiếu nửa bên mặt một tay hướng tu bình cũng là như thế. Thích Ánh Chi bị cấm ngôn bị trói buộc, vô pháp động đậy, nói chuyện, thần sắc cũng đang không ngừng thay đổi. Xem ra cùng lại kiên thành, hướng tu bình biểu đạt ý nguyện giống nhau. Thiên ngục quý đại nhân, lúc này, Lục Bạch từ mặt đất nhảy xuống, nửa quỳ xin chỉ thị, sở hữu quỷ vật đã bắt lấy. Chính đưa về chiếu ngục thiên lao, trên danh sách bắt người, cơ bản chết xong, chỉ còn hầm hạ mấy người còn có cá biệt ba người. Lục Bạch lời này vừa nói ra, một thân chiếu ngục trọng giáp, khiến ở đây tĩnh mịch, ngươi là chiếu ngục người. Hướng tu bình, lại kiên thành, Thích Ánh Chi ba người lập tức mặt như màu đất, thiên ngục quý, là đến bắt bọn họ. Không phải bọn hắn mong đợi bản đường phố tuần thiên vệ. Có người sống sót sao? Vì cái gì bản mục quý không nhìn thấy? Thạch Diễm nhàu ếch. là thuộc hạ nhìn nhầm, đem bọn hắn thi thể toàn bộ mang về chiếu ngục. Lục Bạch ngẩn người, hiểu rõ rút đi, nhảy về mặt đất đi xử lý. Ngươi muốn làm gì? Hướng Tu Bình ba người nghe hiểu Thạch Diễm ý tứ, thân thể run lên, tuy nói tiến vào chiếu ngục thập tử vô sinh, nhưng bọn hắn là tòng phạm, nói không chừng còn có cơ hội, mà lại việc quan hệ hoàng quyền tranh đoạt, người ở phía trên tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn hắn. Sợ bọn họ nói ra, phun ra cái gì bất lợi, ba thân thể người bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh như dưới nước, thẩm thấu quần áo, nghĩ thông suốt, thập nhị hoàng tử phía kia đã thua, kỳ thật thua về sau, cũng vô pháp vãn hồi, cái này hai phương mặc kệ phương nào đều sợ các ngươi nói ra. Không, thứ ba phương chúng ta cũng sợ, sợ phiền phức, các ngươi hiểu hay không? Thạch Diễm mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, ta hướng phủ có tiền, tha. Hướng Tu Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng muốn cầu mạng. Không, lại kiên thành cuồng loạn đè xuống Thạch Diễm cánh tay. Thạch Diễm đưa như không nghe thấy, trưởng lực phun ra nuốt vào dưới. Tử Hoàng Nguyên Hỏa hiện lên, rất chói lọi, một hơi về sau, Tử Hoàng Nguyên Hỏa biến mất, trừ trơ mắt nhìn xem một nhóm sinh mạng bị đốt không. Ngã xuống đất trên trời rơi xuống người bên ngoài. Chỉ còn bị trói buộc, cấm ngôn thích ánh chi, Huyền Nhi tâm niệm vừa động, giải trừ thích ánh chi linh lực trói buộc cùng cấm ngôn linh thuật. Vì cái gì? Thích ánh chi tuyệt vọng nhìn chăm chú Thạch Diễm, nàng kỳ thật đã nghĩ thông suốt, con rơi, sau khi thất bại bọn hắn chính là con rơi, coi như Thạch Diễm không giết các nàng. Thập nhị hoàng tử cùng một phương khác cũng sẽ diệt miệng của các nàng. Ngươi quá yếu, còn có, ta chính là ngươi trong lời nói không gì hơn cái này trên trời rơi xuống người. Thạch Diễm nhìn, chăm chú thích ánh chi dưới, hư không ngưng hiện một con sinh động như thật tử hoàng. Bay nhào trên người thích ánh chi, đưa nàng đốt diệt, tử hoàng chiếu rọi ra thích ánh chi cuối cùng thần sắc. Các loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, có lẽ tử vong trước một cái chớp mắt, liền liền thích ánh chi cũng không biết chính mình là loại nào tâm tình. Thích tỷ tỷ, Phục Duệ Vũ ngơ ngác ngay tại chỗ, miệng bên trong thì thào, cái này ba chữ là ta thay ngươi, không, thay ta Viêm Hạ nhân tộc còn, hy vọng ngươi lần sau có thể tự mình hộ ta Viêm Hạ nhân tộc mặt mũi. Mà không phải như thế mềm yếu. Thạch Diễm lạnh liếc Phục Duệ Vũ liếc mắt. Mang theo Huyên Nhi nhanh chân rời đi. Ta Viêm Hạ không phải có một câu. Oan oan tương báo khi nào sao? Lucy Ân cùng Play vừa mới đều muốn đem ta ném ra. Bảo toàn chính mình. Ta đều không có kỵ hận bọn hắn. Phục Duệ Vũ không hiểu phản bác. Ô, Thạch Diễm bước chân dừng lại. Nhìn về phía Lucy Ân cùng Play, cái này một người da trắng một người da đen. Lucy cùng Play nghe hiểu được tiếng Viêm Hạ, thấy Thạch Diễm trông lại, từng cái nhếch miệng cười lớn đồng thời trong lòng không ngừng chửi mắng Phục Duệ Vũ. Chết kỹ nữ, đều không nhớ hận bọn hắn, còn ở lại chỗ này cái sát tinh trước lôi chuyện cũ. Ta mặc kệ ngươi biết hay không, nhỏ luôn hồi đến. Ta người địa cầu tộc có bốn chi, chúng ta Viêm Hạ một chi bão đoàn có thể còn sống sót là được. Chờ các ngươi hiểu rõ cái gì là nhỏ luân hồi về sau. Tự sẽ bão đoàn, trừ chúng ta Viêm Hạ huyết mạch cùng vực cốt ký kết cùng một chỗ. Đồng sinh cộng tử bên ngoài, cái khác ba chi nhân tộc cũng tốt, cửu vực người cũng được, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thạch Diễm đề điểm Phục Duệ Vũ ở giữa, Lucy Ân cùng Play trước người xuất hiện hai đoàn tử hoàng nguyên hòa. Chúng ta đều là địa cầu trên trời rơi xuống người, người không thể giết chúng ta. Ma quỷ, ác ma, Lucy Ân cùng Play sụi lơ ngay tại chỗ đặt chân trưởng tại mặt đất cuồng đạp. Thân thể không ngừng hướng về sau co lại, có thể lại nhanh rút về cũng không nhanh bằng Tử Hoàng Nguyên Hỏa đột kích tốc độ. Một cái chớp mắt về sau, hai người vị trí chỗ ở chỉ còn một bãi tro tàn. Người giết bọn hắn, Phục Duệ Vũ không thể tin tưởng nhìn về phía Thạch Diễm. Đừng giả vờ, cho dù ngươi có thể sống đến nhỏ luân hồi đến, cũng không cần lại ở trước mặt ta lộ ra cái này buồn nôn một mặt. Người huyết mạch thuần khiết lại trở về tổ, cũng không có có lần sau. Thạch Diễm lạnh lùng vứt xuống một câu cuối cùng, mang Huyền Nhi rời đi. Thạch Diễm rời đi về sau, Phục Duệ Vũ sờ lên chính mình khuôn mặt đẹp đẽ, không hiểu thì thào, cũng quá không hiểu phong tình đi. Nam nhân không phải đều thích đơn thuần. Cô gái thiện lương a, sớm biết liền trực tiếp nói giúp người ta giết Lucy Ân cùng Clay hoặc nhân nhà tự mình động thủ. Nhân gia liền ngươi gọi cái gì cũng không biết đâu. Cảm giác an toàn bạo dạp tiểu nam nhân. Phục Duệ Vũ vò động chính mình huyệt thái dương. Chính mình vẫn là quá yếu. Lúc trước loại kia nguy hiểm tình huống dưới, lại còn chúng thích ánh chi huyễn kỹ, bị dẫn quá khứ. Thế giới này có rất nhiều thứ cần nàng giải a. Tại cửu vực, nàng ở nước ngoài làm sát thủ kinh nghiệm, ngụy trang, tựa như biến thành trò trẻ con. Một cái đều không lừa được. Nếu không là gặp được Thạch Diễm, trên thân huyết mạch còn cùng không hiểu nhỏ luân hồi có quan hệ, nàng đã tử vong. Ai? Phục Duệ Vũ chợt cảm thấy nguy cơ. Ngẩng đầu dưới, phát hiện trước mặt vô thanh vô tức đứng một hồng bào thiếu nữ. Chính là lúc trước đứng sau lưng Thạch Diễm ôm kiếm thị nữ. Đi mà quay lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ